Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 4, hắn lẽ ra phải gọi nàng một tiếng, hoàng tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Tuyết Trinh luôn kiên nhẫn chờ đợi tin tức từ thiếu đế. Lúc này, hắn cũng không khỏi bồn chồn lo lắng. Đã dặn người pha thêm hai ấm trà. Ánh mắt không ngừng liếc nhìn bóng nắng đo thời gian. Thời gian càng kéo dài, thiếu đế vẫn chưa hồi cung. Trong lòng hắn càng thêm bất an. Nhưng hắn lại không hề sợ chuyện mình và Thanh Nhai âm thầm hành sự sẽ bị phát giác. Việc này vốn được tiến hành vô cùng kín đáo. Dù có điều tra kỹ đến đâu cũng khó mà tìm ra manh mối liên quan đến họ. Điều Mai Tuyết Trinh lo lắng nhất là thiếu đế còn trẻ tuổi. Tính khí non nớt, khó lòng giữ được bình tĩnh, dễ bị Thái hậu chiêu dụ nhận ra sơ hở. Nếu để bà nghi ngờ, bao năm mưu toan của bọn họ sẽ hoàn toàn đổ sông đổ biển. Bệ hạ, đúng lúc Mai Tuyết Trinh đang bước qua bước lại vì nôn nóng. Từ bên ngoài truyền tới tiếng báo, hắn lập tức nhìn ra, quả nhiên thấy thiếu đế được tiểu quý tử đỡ vào. Lúc này, Mai Tuyết Trinh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám để lộ ra ngoài mặt. Hắn bước tới, khom người cung kính chào. Bệ hạ đã hồi cung. Cánh tay hắn bỗng bị một bàn tay lạnh ngắt siết chặt. Mai đại nhân. Giọng thiếu đế run rẩy vang lên bên tai. Trong lòng Mai Tuyết Trinh thoáng dấy lên dự cảm chẳng lành. Ngẩng đầu nhìn liền thấy sắc mặt thiếu đế trắng bệch không còn giọt máu. Trong triều, bên cạnh thiếu đế, chẳng ai biết rốt cuộc có bao nhiêu người là của Tào Đạt. Cũng chẳng rõ có bao nhiêu kẻ là tâm phúc của Thái hậu chiêu dụ. Nhìn dáng vẻ này, Mai Tuyết Trinh lập tức hiểu chuyện chẳng lành đã xảy ra. Hắn liếc mắt ra hiệu cho tiểu quý tử, đợi gã ra ngoài đuổi hết những người bên ngoài đi, còn tự mình đứng trước cửa canh gác, để bọn họ có thể nói chuyện. Mai Tuyết Trinh dìu thiếu đế ngồi xuống. Bệ hạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn cũng vừa liếc thấy trong tay thiếu đế là một đạo thánh chỉ đang bị nắm chặt. Lông mày Mai Tuyết Trinh khẽ giật, dự cảm bất an trong lòng hắn lúc này đã lên đến đỉnh điểm. Giọng nói của hắn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Thái hậu hạ chỉ gì vậy? Mẫu hậu muốn... Thiếu đế đỏ hoe đôi mắt, giọng nói gấp gáp, mẫu hậu muốn gả Đoan Nghi tỷ tỷ cho biểu ca. Cái gì? Dù luôn giữ được vẻ điềm tĩnh, lần này Mai Tuyết Trinh cũng không khỏi bật thốt lên kinh ngạc. Hắn vội giật lấy thánh chỉ từ tay thiếu đế, như để xác nhận xem người được nhắc đến có đúng là người mà hắn quen biết. Đọc qua một lượt thánh chỉ, quả nhiên đúng là nàng. Sao lại như vậy? Mai Tuyết Trinh trợn tròn mắt, kinh ngạc không dứt, Thái hậu sao lại nỡ gả trưởng công chúa Gia Thuận cho Tạ Thanh Nhai. Chiêu này đúng là hoàn toàn phá hỏng cục diện mà bọn họ đã sắp đặt bấy lâu nay. Bọn họ đã suy tính đủ mọi khả năng, nhưng chưa từng nghĩ trưởng công chúa Gia Thuận lại bị đưa vào ván cờ. Ai mà chẳng biết trưởng công chúa Gia Thuận là bảo bối trong tay Thái hậu chiêu dụ. Vậy mà Thái hậu lại nỡ lòng gả nàng cho Thanh Nhai. Nhớ lại những lời nghị luận trong chiều ngày hôm nay, Mai Tuyết Trinh vốn đã cảm thấy không ổn. Giờ nghĩ lại, những người đó dường như không ít kẻ đứng về phe Tào Đạt. Vậy nên, việc an bài trưởng công chúa vào phủ Nam An Vương, rốt cuộc là ý của Tào Đạt, Mai đại nhân. Giờ chúng ta phải làm sao đây? Thiếu đế ngồi bất động trên ghế. Tâm trạng hoang mang, bộ dạng hoàn toàn không còn vẻ hứng khởi khi nãy, chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Mẫu hậu đã quyết ý, chấm không dám khuyên ngăn. Lúc này Mai Tuyết Trinh cũng không khỏi rối bời, chưa biết phải ứng phó ra sao. Nhưng thấy thiếu đế nhát gan, hắn đành phải an ủi để tránh bệ hạ lo lắng quá mức. Bèn khuyên nhủ, bệ hạ, xin đừng hoảng loạn. Để thần xuất cung gặp Tạ Thanh Nhai bàn bạc việc này. Rồi sẽ định liệu cách đối phó. Dù việc này có thành hay không. Bệ hạ cũng chớ tự mình lên tiếng. Kẻo làm phật ý Thái hậu. Nếu người tức giận, e rằng bệ hạ sẽ càng khó xử hơn. Thiếu đế tuy nhút nhát, nhưng được cái biết nghe lời. Nghe Mai Tuyết Trinh nói vậy, hắn chỉ biết gật đầu liên tục. Thánh chỉ còn phải đợi lễ bộ hạ lệnh ban phát. Trước mắt vẫn còn chút thời gian, Mai Tuyết Trinh trấn an thiếu đế thêm vài câu. Dặn dò bệ hạ cách ứng xử sau này, rồi mới cáo từ rời cung. Ngoài trời lạnh lẽo, tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Nếu đến nơi vắng vẻ, chỉ cần đặt chân xuống, tuyết có thể lấp đến nửa ống giày. Dù trong lòng Mai Tuyết Trinh sốt ruột, nhưng hắn không dám để lộ sơ hở. Vẫn bước chậm rãi ra đến ngõ môn, lên xe ngựa, mới dám trầm mặt, lệnh cho người lập tức hồi phủ. Hiện tại, hắn đang ở tại Nam Cư Hiền Phường, phía nam kinh thành. Nam Cư Hiền Phường vốn là phần thưởng thiếu đế ban cho hắn. Dù chỉ là một tòa nhà một gian, nhưng cảnh vật thanh nhã, lại chỉ có mấy kẻ hầu trung thành đi theo hắn nhiều năm phục dịch, Mai Tuyết Trinh là người độc thân. Đối với hắn mà nói, nơi này không cần quá lớn. Sau khi về phủ, hắn thông báo với hạ nhân rằng mình muốn nghỉ ngơi. Những người hầu cận thân tín biết hắn sẽ làm gì, chỉ gật đầu lia lịa. Mai Tuyết Trinh trở vào phòng. Năm xưa, khi chọn chỗ này làm nơi cư ngụ, chính là vì nó gần phủ Nam An Vương. Trước khi thiếu đế ban thưởng ngôi nhà, hắn đã sai người đào một địa đạo nối thẳng đến phủ Nam An Vương, thuận tiện cho việc qua lại với Tạ Thanh Nhai. Mai Tuyết Trinh không thay y phục, chỉ cởi bỏ đại sam khoác ngoài, thay vào đó là chiếc áo choàng đen trùm kín người, rồi lập tức bước vào địa đạo dẫn tới Nam An Vương phủ. Tại Nam An Vương phủ, Tạ Thanh Nhai lúc này đang ở thư phòng, xem qua lá thư vừa được gửi từ phương Nam vào sáng nay. Trong thư viết về hành tung của Toàn Phương Đồng mấy ngày gần đây. Tạ Thanh Nhai đọc xong, chỉ hờ hững nhìn qua một lượt, rồi châm lửa đốt. Sau bức tường vang lên ba tiếng gõ nhẹ. Chủ tử, người đứng bên cạnh Tạ Thanh Nhai hôm nay chính là Lệnh Cát. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, trời hãy còn sớm, ánh sáng trong phòng chỉ là một đường mờ nhạt. Lúc này ngọn lửa từ tờ thư cháy dở lại phản chiếu lên gương mặt cực kỳ anh tuấn của Tạ Thanh Nhai, làm nổi bật đôi mày kiếm mắt sao của hắn. Hắn yên lặng nhìn tờ thư đang bị thiêu hủy, trong đôi đồng tử đen nhánh chỉ in bóng hai ngọn lửa chập chờn. Ra mở cửa. Vâng, Lệnh Cát lập tức nhận lệnh, nhanh chân bước đi. Tạ Thanh Nhai tiện tay ném tờ thư đang cháy dở vào chậu rửa bút. Tàn tro đen kịt lập tức vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, lẫn vào trong nước, dập tắt hoàn toàn dấu vết. Xảy ra chuyện lớn rồi. Mai Tuyết Trinh một đường vội vã tiến vào, vừa thấy Tạ Thanh Nhai liền không kìm nén nổi. Lúc này Tạ Thanh Nhai đang tự tay rót trà. Trải qua nhiều sóng gió, Tạ Thanh Nhai đã sớm không còn nóng nảy như thời niên thiếu. Chuyện gì? Hắn vẫn giữ vẻ bình thản. Mai Tuyết Trinh bước nhanh đến trước mặt Tạ Thanh Nhai, nén giọng thấp xuống, nghiêm trọng nói, Thái hậu Chiêu Dụ đã hạ chỉ ban hôn trưởng công chúa Gia Thuận cho ngươi. Lệnh Cát vốn định ra ngoài đứng canh, nghe thấy những lời này liền sửng sốt đứng khựng lại. Gã lập tức quay đầu nhìn, Tạ Thanh Nhai vẫn thong thả rót trà, nhưng dòng nước vốn đang chảy đều đặn bỗng nhiên ngừng lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng Mai Tuyết Trinh, chỉ một ánh mắt đã nhận ra rằng chuyện này không phải là lời đồn, mà chắc chắn đã được định đoạt. Lông mày của Tạ Thanh Nhai cuối cùng cũng nhíu lại. Ai là người bày ra kế này? Hắn đặt ấm trà xuống bàn, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Mai Tuyết Trinh ngồi xuống đối diện hắn, vẻ mặt nghiêm trọng nói, là ý chỉ của Thái hậu Chiêu Dụ, nhưng ta nghĩ Tào Đạt hẳn cũng có tham dự vào việc này. Hôm nay khi những kẻ trong triều dâng tấu đàn hạc nhà Tiêu gia, ta đã thấy có điều bất thường. Bên cạnh những người chúng ta đã sắp xếp, ngoài những lão thần không hài lòng với Thái hậu Chiêu Dụ và các ngôn quan, không ngờ vẫn còn một số tiếng nói khác. Nhưng lúc đó ta không kịp suy nghĩ sâu thêm. Lỗi tại ta, nếu ta nhận ra sớm hơn. Ngươi có nhận ra sớm thì đã làm được gì? Tạ Thanh nhai cắt lời hắn. Hắn quay sang nhìn Lệnh Cát. Ra lệnh, ra ngoài canh gác. Lệnh Cát không dám chậm trễ, cúi người đáp, vâng, rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Tạ Thanh nhai đẩy chén trà trước mặt mình về phía Mai Tuyết Trinh. Sau đó nhấc chén trà của chính mình lên nhấp một ngụm. Chậm rãi cất giọng, bà ấy đã quyết định như vậy. Chẳng lẽ ngươi nói vài câu là có thể thay đổi được sao? Chỉ là, Tạ Thanh nhai hơi cau mày, vẻ mặt mang chút khó hiểu. Bà ta làm sao nỡ gả Từ Đoan Nghi cho ta được, Mai Tuyết Trinh. Trên đường đến đây, không ngừng suy nghĩ về vấn đề này. Lúc này, hắn liền nói, ta đoán đây là ý của Tào Đạt. Trước khi rời cung, ta nghe tiểu quý tử nói, mấy ngày trước Tào Đạt đã đến Thọ Khang Cung. Sau đó từ Thọ Khang Cung lại đưa ra một đống mảnh sứ vỡ. Tạ Thanh nhai trầm ngâm, xem ra hai người bọn họ hiện tại cũng đã xuất hiện mâu thuẫn. Huynh đệ tốt của ta, đây có phải lúc nghĩ đến chuyện đó không? Ngươi làm sao có thể thản nhiên như vậy? Mai Tuyết Trinh sốt ruột đến mức ngắt lời hắn. Cổ họng hắn khô khốc. Vừa nói, Mai Tuyết Trinh vừa bưng chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn đặt chén trà xuống, nghiêm giọng. Hiện tại điều quan trọng nhất là làm sao hủy bỏ hôn sự này. Thấy Tạ Thanh nhai vẫn giữ vẻ bình thản, dường như không chút lo lắng, Mai Tuyết Trinh không nhịn được hỏi. Hay là ngươi đã nghĩ ra cách giải quyết rồi? Tạ Thanh nhai cụp mắt xuống, nhấp một ngụm trà, giọng bình thản. Chưa nghĩ ra mà ngươi còn dám ung dung thế này. Ngươi có biết thánh chỉ tứ hôn sắp được ban xuống rồi không? Mai Tuyết Trinh gấp gáp đến mức không chịu nổi. Chúng ta đã hao tâm tổn sức bao năm, khó khăn lắm mới khiến hôn sự của ngươi và Tiêu gia bị hủy bỏ, đồng thời làm tổn hại danh tiếng của Tiêu gia và Tiêu thị. Ai ngờ bây giờ, không bằng, hắn trầm ngâm một lúc, Tạ Thanh nhai nhìn Mai Tuyết Trinh. Lập tức hiểu được hắn đang nghĩ gì, liền cắt ngang, Từ Đoan Nghi không phải Tiêu Bảo Châu. Mai Tuyết Trinh đương nhiên hiểu rõ điều đó, dù hắn chỉ mới vào kinh vài năm, nhưng tiếng tăm của trưởng công chúa Gia Thuận từ lâu đã vang danh khắp nơi, khiến người người đều biết đến. Hắn biết vị trưởng công chúa này là bảo vật trong tay Thái hậu Chiêu Du, cũng biết nàng nổi danh khắp chốn với đức hạnh và tài năng, được người người kính trọng. Chính vì vậy, hắn càng lo lắng hơn. Người có thể hầu hạ bên cạnh Thái hậu Chiêu Du, lại được bà xem trọng, làm sao có thể là kẻ đơn giản? Nếu người như nàng thực sự bước chân vào phủ Nam An Vương, Tạ Thanh nhai chẳng khác nào bị phơi bày hoàn toàn trước mặt nàng. Chưa nói đến việc sau này hành sự trong phủ sẽ bị cản trở. Chỉ sợ với ánh mắt tinh tường của nàng, nàng sẽ nhận ra điều gì đó, rồi bẩm báo với Thái hậu Chiêu Dụ. Khi ấy, mọi kế hoạch mà họ đã dày công sắp đặt bao năm qua sẽ hoàn toàn sụp đổ. Sớm biết thế này, chẳng thà để con ngốc Tiêu Bảo Châu kia gả vào phủ, ít nhất cũng dễ khống chế hơn. Mai Tuyết Trinh vừa tiếc nuối vừa phẫn uất, hối hận không thôi. Nhưng trước hôm nay, ai có thể đoán được lại thành ra thế này? Tạ Thanh nhai vẫn im lặng. Không bằng, Mai Tuyết Trinh im lặng hồi lâu, đột nhiên nhắc lại câu nói cũ, nhưng ý nghĩa lại không còn như trước. Mưu sự chẳng dễ dàng, tranh đoạt quyền lực chẳng khác nào bước trên lưỡi dao, chỉ một bước sai lầm cũng có thể mất mạng. Lúc này, trong lòng Mai Tuyết Trinh đã nổi lên sát ý, nếu cách cũ không được. Vậy thì, chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị Tạ Thanh nhai cất giọng lạnh lùng ngắt lời, Mai Tuyết Trinh. Tiếng quát đầy uy nghiêm khiến Mai Tuyết Trinh cả người chấn động. Hắn thất thần ngẩng đầu, liền thấy Tạ Thanh nhai đang cau chặt mày, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mình. Tạ Thanh nhai không nói gì thêm, nhưng ánh mắt đó lại khiến Mai Tuyết Trinh lập tức cảm thấy xấu hổ. Sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, chính hắn cũng kinh hãi trước suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình. Cúi đầu xuống, giọng nói vì cảm giác hổ thẹn mà trở nên yếu ớt. Xin lỗi, ta nhất thời nóng vội. Hắn cũng hối hận, từ khi nào hắn đã biến thành loại người mà hắn từng khinh thường nhất. Vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn, thậm chí cả mạng người cũng có thể coi như không đáng kể. Không màng người đó vô tội hay không, Tạ Thanh Nhai nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Nguyên là do ta hại ngươi bước vào ván cờ này, ngươi vốn không cần phải đến đây. Mai Tuyết Trinh nghe hắn nói như vậy, lập tức phản ứng, hắn định thần lại, bình tĩnh đáp, giữa ngươi và ta, không cần phải nói những lời này. Ta đến đây, cũng không chỉ vì ngươi. Hắn nhanh chóng đổi chủ đề, còn về vị trưởng công chúa Gia Thuận kia, ngươi định làm thế nào? Tạ Thanh Nhai nhìn về phía một tia sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ. Giọng nói bình tĩnh nhưng ẩn chứa vẻ lạnh lùng. Việc đã xảy ra một lần thì không thể để lặp lại lần hai. Tiêu Bảo Châu thích Liễu Tâm, chuyện này không ai điều tra được. Nhưng nếu Từ Đoan Nghi lại xảy ra biến cố gì thì ta sẽ trở thành kẻ bị nghi ngờ lớn nhất. Họ đã muốn đưa nàng vào phủ, vậy thì cứ để nàng vào đi. Chỉ cần cẩn thận hành sự là được. Mai Tuyết Trinh nghe hắn nói như vậy, cũng không tiện phản bác, chỉ thở dài, nhưng nếu vậy, thì tình thế của ngươi sẽ càng thêm khó khăn. Tạ Thanh Nhai không tỏ ý kiến. Thực ra, cục diện của hắn đã bắt đầu rơi vào hiểm cảnh từ 3 năm trước. Bệ hạ bên kia, ngươi hãy nói với ngài ấy đừng lo lắng. Chỉ cần nói ta sẽ cẩn thận hành sự, không để lộ bất kỳ dấu vết nào. Còn về phần Từ Đoan Nghi, ngươi cũng không cần can thiệp. Nàng dù sao cũng là con gái của Từ tướng quân, lại từng là hôn thê của Thái tử Văn Chiêu. Nếu Thái tử Văn Chiêu còn sống, hắn lẽ ra phải gọi nàng một tiếng Hoàng Tẩu. Nhưng nếu Thái tử Văn Chiêu còn sống, thì mọi chuyện đã chẳng đến nỗi trở nên thế này. Thái hậu Chiêu Dụ sẽ không biến thành một người đầy toan tính và lạnh lùng như hiện tại. Tào Đạt cũng chẳng thể che trời bằng một tay. Và phụ thân, huynh trưởng của hắn sẽ không phải bỏ mạng nơi chiến trường. Nghĩ đến phụ thân và huynh trưởng, Tạ Thanh Nhai không thể tiếp tục duy trì vẻ mặt bình tĩnh như lúc nãy nữa. Hai bàn tay đặt trên bàn, bàn tay từng nắm trường thương và kéo cung, giờ đây gân xanh nổi lên cuồn cuộn, giống như những con rắn nhỏ uốn lượn, bám chặt trên mờ u bàn tay hắn. Mai Tuyết Trinh đã ở bên cạnh Tạ Thanh Nhai nhiều năm, dĩ nhiên biết rõ lý do khiến hắn rơi vào trạng thái như thế này. Nỗi đau thương, lời an ủi cũng chẳng thể làm nguôi ngoai được bao nhiêu. Hắn chỉ có thể yên lặng ngồi bên cạnh đồng hành cùng Tạ Thanh Nhai, không nói thêm lời nào, cho đến khi bên ngoài, lệnh tát vào báo tin, trong cung vừa truyền thánh chỉ đến. Tạ Thanh Nhai vẫn không có ý định đứng lên, chỉ lạnh nhạt nói, bảo với họ rằng ta đã say rồi. Dù sao thì danh tiếng Nam An Vương suốt ngày rượu chè đã sớm lan khắp phố lớn ngõ nhỏ kinh thành, cho dù trong cung có bất mãn, họ cũng chẳng thể lôi hắn ra ngoài. Lệnh cát nhận lệnh lui ra ngoài báo lại. Mai Tuyết Trinh thấy tâm trạng Tạ Thanh Nhai có vẻ đã khá hơn một chút, lúc này mới chậm rãi nói, ta biết trưởng công chúa Gia Thuận là con gái của Từ tướng quân, cũng biết ngươi và Thái tử Văn Chiêu từng có tình cảm thâm sâu. Ngươi đã nói rồi, ta dĩ nhiên sẽ không làm gì thêm nữa. Nhưng ta cũng muốn hỏi ngươi một câu, giả như vị trưởng công chúa Gia Thuận này thực sự phát hiện ra điều gì, ngươi sẽ làm thế nào? Tạ Thanh Nhai khẽ nhíu mày, hắn nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Chỉ trong thoáng chốc, hắn đã lên tiếng, giọng nói không chút cảm xúc. Vậy thì, ta sẽ tự tay xử lý nàng. Cách chương.